Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 50, một chết một điên. Nghe Vân Tùng sau cùng hỏi thăm, Tiểu Ngư mờ mịt lắc đầu, lại cắp mô nói ra, cô nương kia xác thực chết rồi, biến thành quỷ, về phần chết như thế nào chúng ta không biết, chúng ta dựa theo Tào Kim Đống phân phó làm xong sự tình về sau. Đem nàng lưu tại Ngân Hà trên một cái thuyền liền rời đi. Vậy làm sao ngươi biết nàng đã chết? Biến thành quỷ. Vân Tùng lại hỏi. Lại cắp mô nói ra. Có người hôm trước, hôm qua, ngày hôm nay nói với ta. Hắn mỗi ngày đều tới nói với ta một lần. Nói Tào Kim Đống đem cái kia trong thành cô nương luyện thành quỷ. Nhưng là hắn đem hiệu lệnh nữ quỷ âm bài mất. Sau đó hắn để cho chúng ta cẩn thận. Nói nữ quỷ một khi tự do, liền sẽ lần lượt hại chết hãm hại qua nó người. Chúng ta mấy cái đều sẽ bị nó hại chết. Vốn dĩ ta không tin. Nhưng trạng vạng tối lúc kia biết được Tào Kim Đống bị người đánh cắp đồ vật. Ta chỉ muốn tin tức này không phải là thật sao? Hắn bị trộm chẳng lẽ chính là khống chế nữ quỷ âm bài? Thế là ta đi tìm hắn. Kết quả hắn trở mặt không quen biết. Để cho hộ viện đem ta đuổi đi. Nói đến đây lại cắp mô lại bắt đầu dập đầu. Đại tiên, tiểu nhân nói đều là thật. Một chút không giả, nữ Bồ Tát không phải chúng ta hại chết. Chúng ta phạm sai lầm. Chúng ta về sau chuộc tội. Có thể là hại chết nữ Bồ Tát. Chấm ngoặc kép. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngắt lời hắn. Thanh âm từ cửa ra vào truyền ra. Cực kỳ kinh hồn. Quả thực là xé rách cuống họng phát ra thanh âm. Tiểu Ngư cùng lại cắp mô cơ hồ là theo bản năng nói. Nhị miêu thanh âm, Vân Tùng hướng ngoài phòng ghé qua đi. Một đạo rét lạnh chi khí bỗng nhiên từ cửa chính truyền vào. Không khí rét lạnh, mặt đất rét lạnh, bóng đêm thậm chí cũng bắt đầu rét lạnh lên. Tiếp theo tầm mắt của hắn trở nên có chút hoảng hốt. Dưới chân hắn xuất hiện dòng nước. Lạnh như băng dòng nước xuất hiện trước ở hắn lòng bàn chân sau đó cấp tốc lên cao mực nước. Rất nhanh không qua hắn bắp chân. Hai bên xuất hiện bờ. Trên bờ thụ mộc hỏa diễm hung hiểm. Vân Tùng định thần nhìn lại. Mỗi một cái cây đều cũng là một người. Những người này không có chân mà là mọc ra rễ cây. Thân thể giống như thụ mộc thân người. Bị ngọn lửa đốt cháy thành đen nhánh than cốc. Trên cây không có lá cây. Mà là treo từng chương giữ tợn mặt người. Một đạo hàn ý quay đầu mà đến. Vân Tùng lập tức vung tay vung ra kim kiếm. Kim quang thiểm qua, du long phi phượng từ chuôi kiếm phóng tới thân kiếm. Lập tức rồng bay phượng múa, long ngâm phượng minh, kim kiếm chảm phá hàn ý. Tựa như cơ điện mở ra một khối băng. Một thanh âm chói tai xa xa truyền đến. Hồi, băng thủy biến mất, hai bên bờ hỏa thiêu thi thể cây cũng đã biến mất. Tất cả khôi phục bình thường. Vân Tùng trong lòng thất kinh. Hắn vừa rồi đụng phải một cái cường địch, đối phương nên cũng là quỷ, vẫn là cái mạnh hơn hắn quỷ, vậy mà có thể đem hắn cho quỷ che mắt, để cho hắn tiến vào huyễn cảnh bên trong. Còn tốt hắn nhận được thanh này thần bí cường hãn kim kiếm. Nếu như không phải có được thanh này kim kiếm đánh lui đối phương, vậy hắn lại phải hóa thân lạc đầu thị đi đường. Hắn xuyên tường mà ra, ngoài cửa quỳ một cái lưu manh. Lưu manh một bên kêu thảm một bên hướng phía trước dập đầu. Vân Tùng cảm thấy cổ quái. Con hàng này hướng ai dập đầu đây? Sau đó hắn nhìn kỹ lại. Mới nhìn đến trên mặt đất có từng cục thi thể khối vụn. Cái này lưu manh tiếng kêu thảm thiết kinh động đến chung quanh hóng mát người. Không ít người nghe danh mà đến xem náo nhiệt. Vân Tùng nhìn thấy đông đảo hình người hỏa diễm xuất hiện. Biết rõ nơi này không phải nơi ở lâu. Thì lập tức xuyên tường rời đi. Đến một đầu ngõ nhỏ về sau hắn nhìn bốn phía không có người. Thuận dịp trở lại thân người sau đó đi lẫn vào đám người xem náo nhiệt. Bắt nguồn từ hắn ban ngày cố gắng tu luyện. Thuần dương luyện khí quyết. Lần này sử dụng quỷ thân về sau hắn cũng không phải là cảm giác đặc biệt suy yếu. Hơn nữa hắn hiện tại có kinh nghiệm. Mang theo trong người cẩu kỷ nhân sâm phiến loại hình thuốc đại bổ. Sau khi biến thân tiện tay một cái cẩu kỳ vào trong miệng. Quét ngang suy yếu. Sức sống vô hạn. Đám người xem náo nhiệt tới gần đi sau suất liên miên không dứt kinh hồn thét lên. Có người chú ý tới Vân Tùng. Thuận dịp mau đem hắn cho kéo mà ra. Đạo trưởng ngươi nhanh đi nhìn. Phía trước người chết. Chết lão thảm. Vân Tùng đã làm xong đối mặt thi thể chuẩn bị tâm lý. Hắn trước đó đã nhiều lần nhìn thấy thi thể. Tự xưng là kiến thức rộng rãi. Tâm lý nhận ép năng lực mạnh. Đại trái tim. Sau đó hắn đi qua về sau nhìn thoáng qua liền phun. Cửa ra vào người này chết quá khốc liệt một chút. Lúc trước với quỷ không đầu tầm mắt nhìn. Chỉ có thể phát hiện cái kia tên là Đao Lưu Manh chết rồi. Hiện tại với người tầm mắt nhìn xem mới có thể sáng suốt phát hiện. Hắn không phải chết đơn giản như vậy. Hắn là thi thể bị băm thành khối vụn. Rất nhiều thi thể khối tựa như. Hắn cuối cùng kết thúc liên tưởng ví von. Bởi vì mặc kệ ví von thành cái gì, hắn về sau cũng không nghĩ ăn cái đồ chơi này. Cho nên để về sau khẩu vị suy nghĩ, hắn kịp thời ngưng lại liên tưởng. Loại đại sự này tự nhiên nhất định phải báo tin chị an đoàn. Vương Lâm nghe nói người chết, không để ý say khướt trạng thái tự mình mang theo thương mang người chạy đến. Có người ngăn lại hắn nói ra, Vương đoàn trưởng, người uống rượu đừng đi qua nhìn. Chấm ngoặc kép. Im miệng, Vương Lâm gầm thét, ở trên địa bàn của ta giết người. Ta muốn nhìn một chút là ai ăn gan hùm mật báo. Đừng cản ta, cái này là trách nhiệm của ta, là bản đoàn trưởng nghĩa vụ. Hắn một tay đèn pin cầm tay một tay thương giết tới. Quẹ, Vân Tùng nghe thấy một cỗ đậm đặc mùi rượu. Vương Lâm điên cuồng nôn mửa. Dưới tay hắn tráng đinh môn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Vân Tùng nhìn không được đành phải đi tới vỗ đập hắn lưng. Đừng thổ, thứ này không tặng, cái này không tặng, thế nhưng quá hắn sao sao buồn nôn. Vương Lâm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn. Chân nhân, trên người ngươi có hay không mang? Chấm ngoặc kép, không có giấy. Vân Tùng lắc đầu, ngươi đợi chút nữa sử dụng nước xúc miệng a. Vương Lâm nói. Không phải giấy. Ta muốn hỏi ngươi có hay không dư thừa quần. Vân Tùng bó tay rồi. Tình huống rất đơn giản. Lão Trấn tên du thủ du thực đao tử chết. Bị cắt thành từng khối chết. Rất thảm. Một cái khác tên du thủ du thực nhị miêu một mực hiện trường. Vương Lâm an bài tráng đinh bắt hắn mang về lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn bộ. Sau đó xua tán đi xem náo nhiệt bách tính. Dân chúng không muốn đi cũng đi không được. Lưu manh nhà cửa ra vào thành vây thành. Người bên ngoài biết được nơi này xuất đại náo nhiệt muốn tiến đến nhìn. Người ở bên trong nhìn hiện trường dọa đến nghĩ rời đi có thể là bên ngoài bị nghẹn đến chật như. Nêm cối đi không được. Hay là Vân Tùng giúp lực lượng bảo vệ hòa bình một cái. Hắn bò lên trên đầu tường trầm giọng quát. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nơi này có người chết quá thảm đầy cõi lòng oán khí sợ là muốn hóa thành lệ quỷ. Chư vị nhanh chóng rời đi. Cẩn thận bị nó để mắt tới. Hắn ở niên đại này liền cùng chuyên gia tựa như. Nói chuyện rất quyền uy. Một lần này người bên ngoài không hướng bên trong chen. Dồn dập chạy trốn về nhà. Hắn cũng trở về ra. Kết quả Vương Lâm trong đêm tới tìm hắn. Nói là kết quả tra hỏi hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Vương Lâm nói. Giết người là nhị miêu. Cái này bức thật là hạ thủ được. Vân Tùng tuyệt đối lắc đầu. Không có khả năng. Người có phải hay không là bớt việc tùy ý tìm một thế tội kết án. Lúc ấy lưu manh nhà trừ mình ra còn có một cái quỷ. Lợi hại hơn quỷ. Đao tử nhất định là nó sát. Hơn nữa hắn dám khẳng định. Cái này quỷ là ngũ tuyệt hề. Vương Lâm ủy khuất kêu lên. Ta chân nhân nha. Huynh đệ ở ngươi trong lòng chính là cái này đồ chơi. Vậy là ngươi cái quái gì? Vân Tùng vấn, Vương Lâm nói ra, huynh đệ ta không phải đồ chơi. Hắn cảm giác lời này không dễ nghe. Lại bổ sung, huynh đệ liền xem như cái này đồ chơi. Cũng không có khả năng làm oan giả án sai nha. Trong chuyện này chúng ta có chứng cứ. Nhị miêu trên tay, trên người cũng là huyết. Đao huyết, còn có hắn cũng thừa nhận. Đao tử xác thực chính là hắn giết. Vân Tùng nhíu mày, thực, hắn như thế thừa nhận. Vương Lâm nói ra, hắn nói, ta cùng Đao Tử là huynh đệ, ta điên mới sẽ đi giết hắn. Vân Tùng muốn chọc giận chết. Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi ngược lại. Ngươi là ngu xuẩn sao? Lời này có thể tính làm Nhị Miêu nhận tội sao? Vương Lâm nói ra. Vấn đề là Nhị Miêu sau khi nói xong lời này xác thực điên. Ngươi cùng ta đi đoàn bộ nhìn. Việc này rất tà môn. Hắn mới vừa đưa cho chính mình rảo biện. Kết quả sự tình liền thành thực. Ngươi nói ta có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Vân Tùng muốn điều tra Ngũ Tuyệt Hề tin tức. Liền đi theo hắn đi lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn bộ. Đây là một tòa phòng gạch ngói đại viện. Rất bền chắc sân nhỏ. Cửa ra vào treo đèn lồng. Viện tử cắm bó đuốc. Có uy vũ tráng đinh khiêng thương đang đi tuần. Tất cả ra dáng. Trong đại viện phòng nhỏ bị ngăn cách thành ngục giam. Bên trong chỉ quan một cái Nhị Miêu. Vân Tùng đi thời điểm nhìn thấy trấn trên trường tư đại tiên sinh Phùng Trường Thanh cũng ở đây. Phùng Trường Thanh chính ngồi xổm ở cửa ra vào tụ tinh hội thần nhìn Nhị Miêu. Nhìn thấy hắn ở trong này Vân Tùng kỳ quái. À, Phùng tiên sinh. Phùng Trường Thanh nhíu mày trầm tư. Vậy mà không nghe thấy thanh âm của hắn. Vương Lâm thân thủ ở trước mặt hắn lung lay. Hắn mãnh liệt kịp phản ứng. À, Vương đoàn trưởng ngươi. À, chân nhân ngươi cũng tới nữa. Vân Tùng hỏi. Đúng, Phùng tiên sinh ngươi ở nơi này làm cái gì? Phùng Trường Thanh giận dữ nói. Nhị Miêu từng làm qua học trò ta. Ta không tin hắn đã giết người. Nghĩ tới xem một chút. Thì chính là hắn giết. Vương Lâm bình tĩnh chỉ hướng nhà tù. Nhà tù trong góc rụt lại cái bóng đen đang phát run. Chính là Nhị Miêu. Vương Lâm đưa tay điện quang chiếu vào đi. Nhị Miêu trên người tất cả đều là huyết. Đặc biệt là tay áo. Quả thực là ở huyết thủy trong ngâm qua. Hiện tại nhà tù trên mặt đất cũng có huyết. Từ hắn tay áo nhỏ xuống huyết. Vân Tùng đi lên hỏi. Nhị Miêu, tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra? Nhị Miêu kêu rên nói. Là quỷ. Quỷ đến. Nó đến. Nó sẽ không buông tha chúng ta. Ha ha. Nó muốn chỉnh cái thôn trấn chôn cùng. Ha ha. Một cái quỷ không đầu. Ta nhìn thấy một cái quỷ không đầu. Ha ha. Quỷ không đầu. Quỷ không đầu giết người. Vân Tùng nghe lời này một cái buồn bực. Funny mắt pi. Cho lão tử chụp bô ỉa. Hắn lập tức nói ra. Thằng tiểu tử này xác thực điên. Phùng Trường Thanh than thở nói. Nhị Miêu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi đem sự tình cùng tiên sinh nói một chút. Ai? Tiên sinh biết rõ ngươi trộm gà bắt chó hành. Giết người khẳng định không dám. Ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Tiên sinh. Tiên sinh cứu ta. Nhị Miêu một cái bước xa chạy trốn. Hai tay xuyên qua bảng gỗ đi bắt Phùng Trường Thanh. Tiên sinh cứu ta. A a a, tiên sinh cứu ta. Ta muốn chết. Cái tiếp theo chính là ta. Tiên sinh cứu ta. Cứu ta. Quỷ không đầu nói rằng một cái chính là ta. Nó muốn hại ta. Đều là của ta sai không phải. Chúng ta phạm đến sai. Không chỉ ta. Tiểu ngư muốn giết ta. Tiểu ngư giết ta. Cứu ta. Vương Lâm đắc ý nói. Thế nào? Ta nói hắn đã điên rồi đi. Vân Tùng quát to. Nhị Miêu. Các ngươi phạm đến sai. Các ngươi phạm cái gì sai? Nhị Miêu mặc kệ hắn. Phí công hướng về phía Phùng Trường Thanh liều mạng thân thủ. Tiên sinh ngươi mau cứu ta à? Ta đi đến trường. Ta không đãi. Ta muốn đến trường. Ta muốn sống. Ta không muốn chết. Không muốn chết đuối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.